Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 41, người chơi tiến công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, nếu như nhân tộc thật sự cường đại thì làm sao ở trăm năm về trước bị ép tới phải trốn khỏi cực hoang vực này. Giết, nhưng ngay vào lúc này theo một tiếng giống to lên, những chiến sĩ hải tộc này còn chưa phản ứng lại thì đã bị đánh lén. Trên bề mặt của đập lớn, có một số gạch đá đột nhiên xoay chuyển, không ít hải tộc không phản ứng kịp lập tức rơi xuống, ngay sau đó thì truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Nhưng càng nhiều chiến sĩ hải tộc thì đột nhiên bị tu sĩ nhân tộc chui ra ngoài đánh lén. Busosoku xúc lực thích, mấy người chơi cùng nhau trực tiếp hung hăng xúc lực thích vào đầu của một tên chiến sĩ hải tộc, thế mà rõ ràng đá nát đầu của tên chiến sĩ hải tộc đó. Ngọn giáo bằng xương phi mạnh. Không ít người chơi thì giơ ngọn giáo bằng xương lên, hung hăng phi tới, trực tiếp phi xuyên qua thân thể những chiến sĩ hải tộc này. Một lượt đánh lén, đã có 1/3 chiến sĩ hải tộc bị mất mạng tại chỗ. Phản kích nhanh, phản kích ra. Tên chỉ huy chiến sĩ hải tộc lưu thủ ở trên đập lớn nổi giận, vội vàng quát. Thế là không ít chiến sĩ hải tộc giơ ngọn giáo bằng xương lên, cùng nhau ném ra ngoài. Ta tránh, ha ha ha. Trải qua khóa luyện tập của Hùng Bất Khuất Kiên Cường, phần lớn người chơi đều tránh khỏi công kích của ngọn giáo bằng xương một cách dễ dàng. Đương nhiên, cũng có mấy người chơi xui xẻo không né tránh kịp lập tức bị miểu sát. Biết sự lợi hại của hải tộc ta chưa? Sợ chưa? Mấy tên chiến sĩ hải tộc phi chết người chơi, dữ tợn quát lên với ý đồ dọa dẫm các người chơi khác. Tuy nhiên nhìn thấy phản ứng của những tu sĩ nhân tộc khác, những chiến sĩ hải tộc này đều trố mắt lên nhìn. Thế mà cũng không tránh thoát được. Thật sự là đồ ăn a, đồ ăn thì chỉ biết cho không. Ta xoay người một cái rồi nhảy vọt lên và nhắm mắt lại để né tránh, động tác chính là đẹp như vậy. Nhìn thấy người chơi chết thảm, những người chơi khác cười ha ha lên, chẳng những không sợ mà còn cười ra tiếng heo kêu. Đáng chết, đám nhân tộc khốn kiếp này, thế mà đi vòng quanh. Một tên chiến sĩ hải tộc kinh sợ quát lên, vung vẩy ngọn giáo bằng xương công kích tới, chọc thế nào cũng không chọc trúng đối phương. Chỉ thấy một người chơi đang di chuyển theo đường tròn công kích chiến sĩ hải tộc này. Chiến sĩ hải tộc này có đôi chân thật dài, dẫn tới tốc độ quay người rất chậm, căn bản không theo kịp tốc độ chạy theo vòng tròn của người chơi, kết quả bị người chơi này đá chết tươi, lại ngay cả một cọng lông ở trên người chơi này cũng không có đụng tới. Rút lui, lui về trong nước, mắt thấy các chiến sĩ hải tộc liên tục ngã xuống, tên chỉ huy hải tộc lưu thủ trên đập này vội vàng hạ lệnh. Không ít hải tộc lập tức quay người muốn chạy. Tiểu đội Hàn Băng Tiễn ở đâu? Tuy nhiên Tình Thần đứng ra một bước, mở miệng lớn tiếng hô. Ngao, 10 người chơi cùng nhau nhảy ra, động tác nhất trí, đều ngưng tụ Hàn Băng Tiễn. Bắn, theo Tinh Thần hạ lệnh một tiếng. Siêu siêu siêu, 10 người chơi cùng bắn ra một lượt, 10 cây Hàn Băng Tiễn được bắn ra, bắn chính xác vào hai chân của 10 tên hải tộc. Lập tức hàn khí tràn ngập hai chân của những hải tộc này đã bị một lớp băng xương đông lạnh lại. Những chiến sĩ hải tộc này vốn có lực di chuyển ở trên đất bằng có hạn, lại bị hàn băng tiễn làm giảm tốc, vậy hoàn toàn xong con bê. Giết a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người chơi thi nhau truy kích từng bước xử lý toàn bộ chiến sĩ hải tộc. Ngự thủy thuật, tên chỉ huy lưu thủ trên đập có thực lực linh mạch cảnh hậu kỳ ở dưới cơn thịnh nộ chỉ có thể phát động chiêu số sau cùng, hút lực lượng của nước biển từ trong nước biển trước đập biến nó thành một dòng lõ lớn và nhấc lên không trung sau đó tuôn về phía các người chơi. Là ngự thủy thuật, mọi người nhanh dùng biện pháp của Minh Ca. Một người chơi hô to một tiếng, thế là những người chơi còn lại không hoang mang chút nào, tay nắm, học tập biện pháp của Hạ Nhất Minh, vận chuyển lực lượng thanh đế trường sinh thể. Lập tức 4-5 người chơi này đều cảm thấy chính mình giống như hóa thành một cây đại thụ, hai chân như cắm rễ vào trên mặt đất. Dòng nước lũ cường đại xông thẳng tới, xuyên qua những người chơi này, nhưng căn bản không cách nào xông ngược lại. Mấy người chơi cùng nhau, hai bên chống đỡ, hoàn mỹ ngăn được sóng xung kích này. Chơi hắn, theo Tinh Thần vung tay lên, 10 người chơi hàn băng tiễn lại cùng bắn ra một lượt trực tiếp bắn chúng vào trên người tên chỉ huy hải tộc lưu thủ trên đập này. Sau khi phần lớn cơ thể của hắn được bao phủ bởi băng, tên chỉ huy hải tộc lưu thủ trên đập này biết mình đã xong. Nhân loại, các ngươi chớ đắc ý, chờ thủ lĩnh Tư La Mỗ đại nhân sau khi phá hủy tông môn cách ngươi là sẽ mang theo đại đội hải tộc trở lại, sau đó sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Tên chỉ huy hải tộc lưu thủ ở trên đập này giữ tợn quát lên. Ha ha, thật sao? Vậy cũng phải chờ bọn họ trở về mới được a. Tinh Thần nở ra nụ cười khinh thường, vung tay lên, 10 người chơi tiến lên, vung vẩy ngọn giáo bằng xương trong tay đâm chết tươi con hàng này. Hiện tại, xem bên tông môn như thế nào rồi. Tinh Thần quay đầu nhìn về phía phương hướng tông môn, lúc này, ở bên bậc thang đi lên của tông môn. kỳ quái, tại sao không nhìn thấy một tên nhân tộc nào? Từ La Mỗ thủ lĩnh của hải tộc mang theo 200 tên chiến sĩ hải tộc đang leo dọc theo bậc thang đi về phía Viêm Hoàng Tông. Trên đường đi, lại không nhìn thấy một tên tu sĩ nhân tộc nào xuất hiện. Một cái tông môn nhân tộc, vì sao ngay cả một cái đại trận tông môn cũng không có? Hơn nữa thẳng tới trước mắt Tư La Mỗ thủ lĩnh hải tộc thấy tu sĩ nhân tộc mạnh nhất cũng chỉ có đoán thể cảnh tầng 1. Tư La Mỗ luôn cảm thấy có chỗ nào đó là lạ. Bỗng nhiên Tư La Mỗ dừng bước, bởi vì ở phía trên bậc thang, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Ai đi Hùng Bất Khuất Kiên Cường, đã chờ các ngươi rất lâu. Hùng Bất Khuất Kiên Cường mở miệng nhàn nhạt nói. Giết hắn, Tư La Mỗ vung tay lên, lập tức có mấy tên chiến sĩ hải tộc lập tức phi mạnh ra vài ngọn giáo bằng xương, cùng nhau bay về phía Hùng Bất Khuất Kiên Cường, cách trương.